Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 mụ mụ. Nam thần ngươi càng ngày càng bắt bẻ, Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ nói một câu. Ánh mắt rơi xuống Trần Viện Viện trên người, cũng là lần đầu tiên thấy nàng giờ phút này hùng hổ dọa người bộ dáng. Đang muốn đưa mắt ra hiệu nhắc nhở hai câu, nàng phía sau đã có một cái nam phóng viên xuất khẩu hát đệm nói. Viên nhỏ bị võng hiệu xưng hô thành tiểu người kia cũng không phải nàng sở vui đi. Cái nào người nguyện ý sống ở người khác quang hoàn dưới đâu. Các ngươi giải trí báo tuần này hỏi chuyện phương thức cũng quá bén nhọn một ít a. Ta chính là hỏi chuyện mà thôi, lại không có phát tin tức bản thảo chỉ trích, đến nỗi như vậy sao? Hơn nữa ta nói bắt chước cùng diện mạo có cái gì quan hệ? Trần Viện Viện không chút nào yếu thế, xoay người nhìn mặt sau nam phóng viên liếc mắt một cái. Dịch Du nói, thân ái, không nghe nói qua diện mạo còn có thể bắt chước. Viên nhỏ tư duy năng lực tựa hồ là có chút vấn đề, ha ha. Bị nàng mỉa mai lại nghịch ngợm một câu đậu đến. Bên cạnh mấy cái phóng viên nhịn không được cười ra tiếng tới. Đối tượng nàng đột nhiên quay đầu tiếu lệ tươi đẹp một khuôn mặt. Nói chuyện nam phóng viên trong lúc nhất thời đều là có chút sắc mặt đỏ lên. Cứng họng. Giải trí báo tuần các phóng viên ở trong giới luôn luôn cường thế. Vừa rồi cũng là vì áp một áp nàng mũi nhọn chính mình mới mở miệng đối thượng. Nhưng nơi nào tưởng được đến nàng vừa quay đầu lại là ý cười doanh doanh kêu chính mình một tiếng thân ái. Đặc biệt nàng một đôi mắt lấp lánh lượng lượng, phần nhuộn môi lúc đóng lúc mở. Nam phóng viên trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã. Bị nàng thứ đột nhiên chập như vậy một chút. Cũng là không có như vậy tức giận. Này, trên chỗ ngồi Thu Hoa rõ ràng càng cuộn bách một ít. Nhấp môi vẻ mặt ủy khuất nói. Ta là tân nhân. Đây cũng là lần đầu tiên ở truyền thông trước mặt chính thức lộ diện. Có chút khẩn trương, từ không diễn ý. Các vị truyền thông bằng hữu không cần vì ta tranh chấp, nơi nào có tranh chấp. Trần Viện Viện cùng phía sau nam phóng viên lại là chăm miệng một lời nói một câu. Bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn Thu Hoa điềm đạm đáng yêu một bộ dáng. Trần Viện Viện đều là bất đắc dĩ nói, ta chính là hỏi sắc bén điểm, giải trí phóng viên đều màu đỏ tím. Thời gian dài ngươi thành thói quen, đừng để trong lòng như thế. Giải trí báo tuần phóng viên đều là có tiếng miệng lưỡi sắc bén. Đều không phải là cố tình nhầm vào ngươi, nàng phía sau nam phóng viên này sẽ cũng không biết như thế nào một cái lập trường. Dịch Du cười nói một câu, mắt thấy Trần Viện Viện lại là quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời đều là nhịn không được bật cười lên. Ngươi cái này bằng hữu nhìn giống viên tiểu ớt cay a. Nhìn nàng mặt sau vị kia, bị sặc đến đỏ mặt cổ thô, Từ Ngưu cười nhẹ nói một câu. Từ Y Nhân mỉm cười không nói. Lại là lần đầu tiên cảm thấy hảo chơi. Này hai người nhưng thật ra có chút không phải oan ra không gặp nhau. Ngược lại là vừa mới còn ở vào truyền thông chú ý tiêu điểm lại bị đột nhiên vắng vẻ. Thu Hoa trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời xấu hổ. Rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Liễu Thanh Thanh nhịn không được ở trong lòng cười một tiếng. Chỉ ám đạo thật là cái xuẩn, đều là lần đầu tiên ở truyền thông trước mặt lộ diện. Nhìn một cái nhân gia cố phàm, tiến thối có theo, chuyện trò vui vẻ, tới rồi nàng trước mặt, liền thành vâng vâng dạ dạ, khiếp nhược kiều khí, nơi nào thượng được mặt bàn, đến nỗi bắt trước không bắt trước, cũng chỉ có chính nàng trong lòng biết. Từ kiểu tóc, đến trang phục, tấm tắc, bình tĩnh mà xem xét, Liễu Thanh Thanh căn bản có chút coi thường nàng. Bất quá nàng luôn luôn tự cho mình quá cao, kiếm đi nét bút nghiêng, lại đối chính mình tương lai có mãnh liệt tự tin, cho nên cũng là hơi hơi mỉm cười. Giống một cái đại tỷ tỷ giống nhau Trần Ân nói, ai đều có lần đầu tiên, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, các phóng viên cũng sẽ không ăn thịt người nột, không biết như thế nào trả lời thời điểm. Mỉm cười thì tốt rồi, Ân Thu Hoa đối với nàng cảm kích cười một chút. Chật vật, xấu hổ dần dần giảm bớt một ít, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, không có việc gì, khách khí hồi lấy cười. Liễu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách mấy cái chỗ ngồi Liễu Triệu Văn. Ở trong vòng không phải một hai năm, có thể một đường làm được Hứa Khanh phó thủ. Liễu Triệu Văn tự nhiên cũng là có chút nhân mạch quan hệ. Dương mắt hướng tới trong đại sảnh phóng viên tìm tòi qua đi. Hắn ánh mắt đối thượng một cái quan hệ cá nhân rất tốt nam phóng viên. Người sau hiểu rõ cười. Ánh mắt dừng ở Liễu Thanh Thanh trên người. Có chút kinh ngạc mở miệng gọi một tiếng. Liễu Thanh Thanh gãi đúng chỗ ngứa một cái nghi hoặc ngẩng đầu. Liễu Thanh Thanh lựa chọn tốt nhất góc độ mỉm cười kỳ người. Thanh Tú đuôi lông mày hơi trọn, ánh mắt dừng lại ở kêu nàng tên phóng viên trên người. Đúng là Ân Tĩnh khoảng cách, một chúng các phóng viên dễ dàng nhớ kỹ nàng tên. Nam phóng viên đã là có chút nói lắp tiếp tục nói. Ngươi là ở cái kia nửa đêm phòng cấp cứu đóng vai quá nữ bác sĩ nhân vật đi. Xin lỗi, bởi vì chỉ lộ một đôi mắt, ta có chút vô pháp xác định là, đó là ta tác phẩm, khiêm tốn lại nghiêm túc cười một tiếng. Liễu Thanh Thanh tiếp tục mở miệng nói, không nghĩ tới còn sẽ có người nhận ra tới, ta thực vinh hạnh, hải, nam phóng viên gãi gãi đầu. Hắc hắc cười một tiếng, bởi vì vừa vặn là nửa đêm xem. Người ánh mắt làm lòng ta phát mau, căn bản một tia cảm tình đều không có a, lạnh băng thật giống như điêu khắc, ấn tượng quá khắc sâu, ta cố ý lưu ý một chút diễn viên biểu. Nói mới xuất đạo vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy nhân vật biểu diễn, cũng không dễ dàng làm đại gia nhớ kỹ, nhân vật cũng không gặp may. Tuy rằng ngươi diễn rất tuyệt, đề tài hoàn toàn có chút bị vòng khai. Hứa Khanh có chút hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến Liễu Thanh Thanh thân phận nhưng vẫn chưa mở miệng nhắc nhở. Đặc biệt nguyên bản đối Liễu Thanh Thanh kỹ thuật diễn cũng là có chút thưởng thức. Hơn nữa Liễu Triệu Văn quan hệ này dù sao cũng là nàng giành được chú ý độ một cái cơ hội. Nhất thời cũng là cam chịu, ta thích khiêu chiến, thực vừa ý này đó đặc sắc 10 phần nhân vật, xuất diễn nhiều ít cũng không quan hệ, mỗi một cái nhân vật đều sẽ làm ta phải đến rèn luyện. Trưởng thành không ít, Liễu Thanh Thanh ngữ điệu hơi đốn, cầm lòng không đậu chiều Liễu Triệu Văn nhếch môi cười một chút, người sau mặt lộ vẻ từ ái, tán đồng gật gật đầu. Ăn ý hộ động tự nhiên là làm bên cạnh nhìn phóng viên tò mò truy vấn. Vừa rồi nói xong lời nói ngươi không tự giác nhìn về phía Liễu Đạo mỉm cười. Cảm giác các ngươi quan hệ cá nhân không tồi đâu. Là hắn dẫn tiến ngươi tiến đoàn phim diễn nhân vật này sao? Không phải, tựa hồ là đối chính mình vừa rồi cầm lòng không đậu triển lộ thần sắc có chút tà ảo não. Liễu Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng Liễu Đạo, Ân, hắn là ta ba, nàng thanh âm hơi thấp một ít, lại là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng giống nhau. Truyền thông phóng viên trung vang lên một tầng thấp thấp thở nhẹ thanh. Nguyên bản hỏi đến cuối cùng có chút thần sắc uể oải, các phóng viên lại là đột nhiên gian tinh thần, tỉnh táo. Cùng Hứa Khanh cùng nhau nhiều năm, Liễu Triệu Văn cũng là trong vòng bài thượng hào đạo diễn. Nhưng thật ra chưa từng có người nào biết, hắn nữ nhi lại là đều yên lặng mà tiến vào giới giải trí. Như vậy được trời ưu ái thân phận, thế nhưng vẫn là dựa vào chính mình ở phim nhựa tranh thủ xuất diễn không nhiều lắm tiểu vai phụ. Xem mặt đua cha thời đại, quá dốc lòng có hay không? Các phóng viên mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Nguyên bản đúng là có chút phiền muộn, Thu Hoa kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Liễu Thanh, Thanh tự tin mỉm cười bộ dáng làm nàng cực kỳ hâm mộ không thôi. Cùng lúc đó, Từ Y Nhân cũng là khó nén kinh ngạc. Lần đầu tiên Liễu Thanh, Thanh thử kính thời điểm nàng cũng không ở hiện trường. Bởi vì đối hai người quan hệ hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, lấy lại tinh thần Từ Nghiêu nhìn nàng một cái, mở miệng nhỏ giọng nói, đã sớm biết, khụ khụ, đã quên cùng ngươi nói lên, không có việc gì, Từ Y Nhân nhẹ nhàng cười. Ánh mắt từ Liễu Triệu Văn có chút tự hào thần sắc thượng chuyển qua Hứa Khanh có chút ngưng trọng. Sắc mặt thượng, nhớ tới hắn tiền kẹp như vậy một chương ảnh chụp, trong lúc nhất thời cảm xúc lại là không tự giác suy sút xuống dưới. Một chuyến khởi động máy cuộc họp báo bắt được không ít mãnh liêu. Truyền thông phóng viên vui cười tan cuộc, mắt thấy Trần Viện Viện đem trong tay bút ghi âm, vở, ký tên bút một cổ não ném vào trong bao. Từ Y Nhân cười đi mau vài bước, gọi một tiếng nàng tên, người kia dương mắt nhìn nàng Trần Viện Viện cũng là vẻ mặt ý cười. Ánh mắt rơi xuống bên cạnh tỷ hai hảo rời đi Thu Hoa cùng Liễu Thanh Thanh, không nhịn xuống trợn trắng mắt. Vẫn là như vậy, cái thẳng tính tình. Lại nói tiếp ngươi về sau thải tin tức thời điểm vẫn là hơi chút thu liễm một ít hảo. Các ngươi báo xã danh khí đại, bị những người khác liên hợp đối tượng liền không hảo, giới giải trí lục đục với nhau, dẫm cao phủng thấp chỗ nào cũng có. Làm giải trí phóng viên này đấu tranh truy đuổi chút nào không thua gì minh tinh điện ảnh thảm đỏ tranh phương. Vì thải tin tức, có phóng viên cũng coi như được với dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trần Viện Viện nghĩ sao nói vậy, tùy tiện. Rốt cuộc là nữ sinh, cùng trong vòng mặt khác chạy quán nam phóng viên so sánh với, vẫn là thế đơn lực mỏng, quá mức nhu nhược một ít. A, có chút buồn bực hừ một tiếng, khấu hảo chính mình trước người treo cao danh sách phản. Nhìn nàng có chút lo lắng bộ dáng, Trần Viện Viện ngược lại là giận sôi máu, lẩm bẩm nói, ta thấy cái kia cái gì bạch tuộc viên nhỏ liền tới khí. Ngượng ngùng xoắn xít, làm bộ làm tịch, học ngươi cũng học giống một ít sao. Lộng cái tứ bất tượng ra tới thật là phiền nhân. Bắt trước bừa, ha, bị nàng phận oán ngữ khí ngược lại là đậu đến cười một tiếng. Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Trần Viện Viện càng là buồn bực thở ra một hơi. Ngươi còn cười, người khác đều phải dẫm ngươi danh khí hướng lên trên bò, ngươi như thế nào một chút sinh khí sốt ruột đều không có. Theo ta thấy nên làm tổng tài đại đại trực tiếp phong sát nàng hảo. Lưu trữ như vậy tâm cơ nữ ô nhiễm không khí, dẫm người khác danh khí hướng lên trên bò. Từ Y Nhân lại là như suy tư gì nhẹ giọng nói một câu. Nhìn nàng tươi cười nhu hòa nói, danh lợi chàng trước nay đều không phạt người như vậy. Nếu ta vì các nàng sinh khí có lẽ mới trôi chảy các nàng ý tứ. Không chừng nay cái biểu hiện ra một tia không vui, ngày mai truyền thông liền sẽ nói khởi động máy cuộc họp báo. Từ Y Nhân mặt lộ vẻ không vui, đem hai chúng ta ảnh chụp gì đó lại lấy ra tới so đối một hồi. chuyện như vậy, ngươi hẳn là lại quen thuộc, bất quá mới là buồn bực, thở ra một hơi. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài, Trần Viện Viện xoa xoa ấn đường nói, ngươi nói đúng, cũng không thể cấp một tia lăng xê cơ hội cho nàng. Ni ma quá ghê tởm ta, bực bội, động cũng không động đậy đến, nói cũng không nói được. Một có cái gió thổi cỏ lai chỉ định nhấc lên ngươi gia tăng chú ý độ. Quá bực bội, thuốc cao bôi trên da chó giống nhau quẳng cũng quẳng không ra. Đừng nóng giận, như vậy đối nàng cũng không nhất định hảo. Tựa như vừa rồi cái kia nam phóng viên nói, nếu có thể cái nào người nguyện ý sống ở người khác quang hoàn dưới. Con đường này, tuy rằng nhanh và tiện đạt được trong lúc nhất thời mức độ nổi tiếng, lâu dài tới nói, lại từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Từ y nhân cười khẽ khuyên giải một câu. Trần Viện Viện cười nhạt một tiếng, căm giận nói, hôm nay giải trí những cái đó phóng viên liền ái đi theo chọn chúng ta thứ. Mặc kệ bọn họ, Trần Viện Viện khinh miệt một tiếng. Từ y nhân vừa nhấc mắt lại là thấy chính Bùi Hồi ở cửa, đồng dạng treo camera cái kia nam phóng viên. Nhớ tới vừa rồi hai người hỗ động, ngược lại là cười nói, có lẽ là không đánh không quen nhau đâu. Như thế nào ta cảm thấy hắn giống như đang đợi ngươi. Ha ha, đào hoa vận lại tới nữa tiết tấu. Theo nàng tầm mắt viết qua đi liếc mắt một cái, Trần Viện Viện ngược lại là không hề cảm giác, lại là bị nàng mỉm cười đánh giá xem đến có chút không hảo cùng nhau. Nắm tay ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng đấm một chút, làm nũng nói, chán ghét, ai muốn đem ta cùng cái loại này quy mau nam xả đến cùng nhau. Trong lòng ta trong mắt chỉ có chúng ta Lâm đại tài tử, trong giọng nói không chút nào che giấu thích cùng âu yếm. Từ y nhân có chút kinh ngạc, trong đầu ngày xưa ở chung một ít hình ảnh hiện lên, nhẹ giọng trần chờ đặt câu hỏi nói, Lâm sở, khi cách hơn 2 năm, như vậy yêu thầm Trần Ai Lạc Định, đường vận xa phó nước ngoài, duy nhất lưu lại Lâm sở lại ngược lại bắt đầu rồi điệu thấp trầm mặc ca hát. Trước mắt, đã coi như giới ca hát không dung bỏ qua nhân tài mới xuất hiện. Trải qua hai đợt khúc chiết, lưu lại thích người của hắn trên cơ bản đều là chính thức thích thưởng thức hắn fan. Tính lên, Trần Viện Viện tuyệt đối là trong đó nguyên lão cấp một cái. Là nha, ngươi biết đến, trừ bỏ hắn còn có ai? Đôi mắt xẹt qua một mạt thẹn thùng, nhớ tới thượng một lần đi thăm ban thanh niên ôn hòa tươi cười. Cùng với thấy các nàng chi kỷ dặn dò, Trần Viện Viện trong lòng chính là nói không ra ấm áp uất thiếp. Video hình ảnh lần đầu tiên thấy liền thích, ở hắn hai đoạn cảm tình cho hấp thụ ánh sáng khi đều là vạn phần kích động. Lần đầu tiên bởi vì hắn đối một cái nữ 20 năm chi ái mà cảm động. Lần thứ hai bởi vì tín nhiệm sụp đổ mà cảm thấy tan tác. Mà khi hết thảy chôn vùi ở giới giải trí lớn nhỏ trong tin tức, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lại nghe được hắn hơi khàn khàn thanh âm, nàng vẫn là ngăn không được tâm động, hoảng hốt gian, lại là đột nhiên nhớ tới ghi âm hắn dứt khoát lưu loát kia một tiếng giống, ta chính là thích nàng, rất sớm trước kia liền thích. Trần Viện Viện dương mắt nhìn đối diện tươi cười nhu hòa từ y nhân, nhếch miệng cười một chút, gấp giọng nói, không thể lại hàn huyên, bị đoạt tiên cơ chủ biên nên đem ta xách lên gõ. Ta đi về trước, ngày nào đó có thời gian cùng nhau uống trà, hảo cười khẽ một tiếng. Mắt thấy nàng sốt ruột hỏa liệu chạy ra đi bóng dáng, lại nhìn thấy nàng đuổi theo đi cái kia nam phóng viên. Từ y nhân ý cười càng thơm mơn, thời gian còn sớm. Vài người ngồi bảo mẫu xe chạy về công ty, hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Nhớ tới Hứa Khanh tiền kẹp kia một chương ảnh chụp, nàng lại là nhíu lại mi trầm tư lên. Như vậy, sinh động tươi đẹp, tươi cười thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu. Có chút hoảng hốt, xuất thần xuống xe. Thượng thang máy tới rồi Hoàn Á đỉnh tầng. Tiểu Chính Trạch, văn phòng. Gõ cửa đi vào thấy Chính ngồi ngay ngắn xử lý công tác hắn. Căng chặt thần kinh mới xem như hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Đá rơi xuống trên chân 7cm giày cao gót. Nàng cuộn chân ngồi vào to rộng mềm da sofa, tinh xảo cằm để thượng đầu gối, thần sắc chuyên chú nhìn về phía Thiệu Chính Trạch phương hướng. Thật giống như nàng mệt đến mức tận cùng, đuổi tới hắn bên người, tìm kiếm ân ủi giống nhau. Làm sao vậy? Tự nhiên là sớm chú ý tới nàng. Tại thủ hạ văn kiện thượng ký tên, Thiệu Chính Trạch gác xuống bút hỏi một câu, đã đứng dậy đi tới nàng bên người. Nghĩ đến mấy người đi tham gia khởi động máy cuộc họp báo, chỉ cho rằng nàng lại bởi vì Hứa Khanh sự tình cảm thấy khổ sở. Ngồi vào nàng bên cạnh, động tác mềm nhẹ xoa xoa nàng tóc, ngữ mang trấn ân nói, vẫn là bởi vì Hứa đạo sự tình, đừng nghĩ quá nhiều. Ta lời còn chưa dứt, Từ Y Nhân lại là dương mắt nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ nói, A Trạch, ta cảm thấy ta khả năng thấy ta mụ mụ, nhẹ nhàng mà một câu nói ra. Nàng nghẹn ngào một tiếng, hai hàng thanh lệ theo mỹ lệ đôi mắt, tự mình lẩm bẩm, thật sự giống như A, ta tưởng ta trước nay không nghĩ tới ta sẽ cùng nàng lớn lên như vậy giống. Từ nhỏ đến lớn ta tưởng tượng quá vô số lần, năm đó Kinh Hoa Tinh Thâm nói cho ta sẽ trở thành Á Châu siêu sao, có thể đứng đến trên thế giới này nhất lóa mắt địa phương, vạn chúng chú mục, ta sẽ bị mọi người thấy. Liền bởi vì như vậy, ta nghĩa vô phản cố vào cái này vòng luẩn quẩn, ngữ điệu nghẹn ngào dừng một chút. Khóe môi tràn ra chua xót cười, nàng càng là gằn từng chữ một nói, ta cho rằng ta đứng ở nhất chú mục nhất, thấy được địa phương các nàng liền sẽ thấy ta. Ta vẫn luôn đều muốn hỏi bọn họ, vì cái gì đều không cần ta, liền một cái họ cũng không có cho ta lưu lại. Ta biết các nàng khẳng định trước nay đều không có nghĩ tới phải về tới tìm ta. Nhưng dù cho là như thế này, ta còn là tâm tâm niệm niệm muốn thấy bọn họ một mặt. Khác tiểu hài tử đều có ba ba mụ mụ, vì cái gì các nàng không cần ta? Ngữ điệu khóc không thành tiếng, nàng môi run run nói không được, nước mắt mãnh liệt mà ra, ôm đầu gối ô ô khóc giống lên. Bị nàng trong lời nói mụ mụ tin tức kinh ngạc một chút, Thiệu Chính Trạch hơi hơi sừng sốt, tiếp theo nháy mắt, lại là gắt gao mà đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nước mắt chảy nàng đầy mặt, vây quanh chính mình, nàng cả người đều ở kịch liệt run rẩy, ở hắn trong hơi thở dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Lại là lớn hơn nữa thanh khóc thành tiếng tới, ngoan, là lướt ngoan, ôn nhu hống hai câu. Thiệu Chính Trạch bị nàng tiếng khóc rảo đến đau lòng không thôi. Ôm nàng ở cái trán của nàng ấn nhẹ nhàng mà hôn. Đôi tay phủng nàng mặt, cùng nàng đối diện, huống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí mở miệng nói. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đừng thương tâm, ngươi chậm, rãi nói. Ta ở đâu? Hứa Khanh đạo diễn tiền kẹp. Có nàng ảnh chụp lại lá nghẹn ngào một tiếng. Nàng nhíu lại mi trừ cái mũi nói. Ta ở Hứa Khanh đạo diễn tiền kẹp. Thấy được nàng ảnh chụp. Cùng ta lớn lên như vậy giống. Ảnh chụp đều ố vàng. Ta cảm thấy nàng khẳng định là ta mụ mụ a. Khẳng định là. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Hanna 314, Quick Zer 8.567.061. Vương Phỉ 3267. Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.